Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1168, thần khí thứ 11. Canh 2, Converter, Dark Hero Tần Mục nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy trên tế đàn này phát sinh hết thảy vậy mà như thế hoang đường ly kỳ. Tám vị thiên tôn này, mỗi một cái đều là miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ, nhưng mà bọn hắn làm hại to lớn còn hơn nhiều cổ thần. Tường thiên tôn chính là chính nàng trong miệng gian tặc thái đế. Hiểu thiên tôn chính là cổ thần thiên đế thái sơ. Cung thiên tôn là tạo vật chủ tam đại thần vương một trong. Nô dịch cổ thần thái cổ thần vương. Nghiên thiên phi hư hư thực thực đế hậu nương nương. Hồng Thiên Tôn càng là bọn hắn trong miệng muốn lật đổ thiên công. Về phần Hạo Thiên Tôn, Lăng Hiên Thần Hoàng cùng Tổ Thần Vương thì cũng đều là có quyền thế nhất cổ thần chi tử. Những người này nói ra những lời nói đường hoàng kia, cơ hồ khiến hắn cười ra tiếng. Châm chọc, thật mẹ hắn chứng châm chọc a. Tần Mục nhìn xem bọn hắn trịnh trọng việc biểu lộ. Rốt cục nhịn không được cười ha ha. Tám vị thiên tôn liếc nhìn hắn một cái, riêng phần mình hư lạnh một tiếng. Mục thiên tôn, ngươi đối với chúng ta tới nói đã vô dụng. Cười cái gì? Tổ thần vương khó hiểu nói. Tần Mục cười nói, thần vương sai, ngoại trừ số ít người bên ngoài. Ở đây đạo hữu ai cũng sẽ không giết ta, bởi vì ta biết quá nhiều bí mật. Lúc này nếu như tung ra, tất cả mọi người chơi xong. Nói đi, hắn cười ha ha, Hiểu Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn, Nghiên Thiên Phi cùng Tường Thiên Phi cũng cười theo. Chỉ còn lại có Hạo Thiên Tôn, Lăng Hiên Thần Hoàng cùng Tổ Thần Vương không có cười. Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói, biết rất nhiều bí mật, có đôi khi cố nhiên có thể giữ được tính mạng. Nhưng có đôi khi cũng sẽ để chính mình đã chết rất nhanh. Đã chết mơ mơ hồ hồ. Tỷ như Đại Nhật Tinh Quân. Tần Mục cười tủm tỉm nói. Đa tạ Hạo đạo hữu chỉ điểm. Chỉ cần bây giờ có thể còn sống, ta liền thỏa mãn. Hạo Thiên Tôn xoay người sang chỗ khác. Nói, đã như vậy. Như vậy chúng ta liền phá vỡ tổ đình vết nứt. Rời đi trước nơi đây. Lại đem vết nứt phong ấn lại. Tám vị thiên tôn hướng tổ đình trên bầu trời vết nứt kia bay đi. Tần Mục thì cùng sau lưng bọn họ. Tám vị thiên tôn này mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Mặc dù bọn hắn không đến mức trở mặt tại chỗ giết chết Tần Mục, nhưng đem Tần Mục phong ấn ở trong tổ đình bọn hắn còn có thể làm được. Bởi vậy Tần Mục chỉ cần nắm chặt cơ hội, cùng bọn hắn cùng một chỗ xông ra đi. Tổ đình vết rách. Tám vị thiên tôn liếc nhau. Hồng Thiên Tôn cười nói, chư vị, chúng ta thi triển thủ đoạn bài trừ tổ đình phong ấn này a. Đám người cùng nhau xưng là. Tám vị thiên tôn lúc này đồng loạt ra tay. Lần này xuất thủ liền có thể nhìn ra đám người tu vi của mình cao thấp tới. Hạo Thiên Tôn nhất là xuất chúng, vừa ra tay chính là 28 tòa thiên cung, trùng trùng điệp điệp, quý vi tráng quan, thứ yếu chính là Lăng Hiên Thần Hoàng, tổng cộng 26 tòa thiên cung cấu kết, tạo thành một mảnh thiên đình, Hồng Thiên Tôn thiên cung 25 tòa, Tường Thiên Phi, Nghiên Thiên Phi cũng có 24 tòa, Hiểu Thiên Tôn ít, chỉ có 20 tòa. Tổ thần vương cùng cung thiên tôn chỉ có 18 tòa. Tần Mục nhìn ở trong mắt, mặc dù thiên cung số lượng đại biểu cho đám người riêng phần mình tu vi cao thấp, nhưng đối với 8 vị thiên tôn này biểu hiện ra thiên cung số lượng, Tần Mục một cái cũng không tin. Liền xem như Hạo Thiên Tôn không chỉ một lần thể hiện ra chính mình có được 28 tòa thiên cung, hắn cũng là không tin. Hạo Thiên Tôn xem như trong 8 vị thiên tôn này người thành thật, nhưng người thành thật là tương đối thập thiên tôn mà nói, mà thập thiên tôn người nào không phải cáo già nhân vật. bọn hắn biểu hiện ra thiên cung số lượng, chỉ là bọn hắn muốn để đối thủ biết đến thiên cung số lượng. Coi như trong bọn họ có người một mạch lộ ra 35 tòa thiên cung. Tần Mục cũng lại không chút nào cảm giác được hiếu kỳ. 8 tôn thiên tôn thi triển thần thông. Bọn hắn thi triển thần thông vậy mà cũng đều là cổ thần thần thông hệ thống. Dùng thần thông đều là đạo tổ dùng thuật số chi đạo phân tích tất cả tôn cổ thần đại đạo mà hình thành thần thông. Đối với cái này, Tần Mục cũng là nửa điểm cũng không tin. 8 vị thiên tôn này cáo già, đã sớm nhập đạo. Bọn hắn thần thông tuyệt không phải xây dựng ở trên thuật số chi đạo cơ sở cổ thần thần thông, mà là bọn hắn tìm hiểu ra nhập đạo đại thần thông. Bọn hắn chỗ biểu diễn ra thần thông đều chỉ là vì mê hoặc người khác. Thiên đình thập thiên tôn ở giữa lục đục với nhau, sao bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn kịch liệt. Cho dù bát thiên tôn không có sử dụng chính mình chân chính thủ đoạn, nhưng bọn hắn dù sao cũng là thiên tôn. Thần thông uy lực mênh mông cường hoành, từng luồng diệt tuyệt hết thảy lực lượng quét về phía tổ đình vết rách. Những thần thông này đánh vào trong vết rách, lập tức chỉ gặp thiên đình, nguyên giới, huyền đô, u đô, tứ cực thiên các loại thế giới mặt sau từ trong vết rách nổi lên. Cùng bọn hắn thần thông chống lại, thái cổ thời đại thời kỳ cuối, cổ thần thiên đế thái sơ xuất lĩnh thiên hạ tất cả thần thánh. Phong ấn tổ đình, ý đồ mai táng trong tổ đình hết thảy ám muội lịch sử. Vận dụng là cổ thần chi huyết, cùng từng tôn cổ thần đại đạo, lại thêm thiên đình, nguyên giới, huyền đô, u đô các loại thế giới mặt sau. Phong ấn này là bực nào đáng sợ. Nhưng mà, bây giờ bát thiên tôn liên thủ, thực lực của bọn hắn hoàn toàn có thể cùng năm đó chư thần chống lại. Lại thêm bọn hắn chỉ là muốn đánh ra một đầu thông đạo, cũng không phải là đem tổ đình phong ấn toàn bộ phá vỡ. Bởi vậy phá vỡ phong ấn càng thêm đơn giản. 8 vị thiên tôn thân thể nguy nga, nhục thân càng lúc càng lớn. Cho dù là hơn 20 tòa thiên đình trôi nổi sau lưng bọn họ cũng lộ ra không còn kinh người như. Vậy, bọn hắn sau đầu thần quang thành vòng, chậm chậm chuyển động, các loại thần thông từ trong quang luân nhảy ra, đem vết rách mở ra. Bọn hắn bay tới đằng trước, xâm nhập phong ấn, khoảng cách phá vỡ tổ đình phong ấn càng ngày càng gần. Tần Mục cùng sau lưng bọn họ, quay đầu nhìn lại, nhưng gặp tổ đình trên bầu trời cùng trên đại địa khắp nơi hiện ra từng cái con mắt thật to, tham lam nhìn xem bọn hắn. Đó là hư không thú, hư không mẫu thú bị Tần Mục giết chết tại trong lưu ly thanh thiên tràng. Mẫu thú mới chưa hình thành, hư không thú rắn mất đầu, mà không có mẫu thú, tường thiên phi khó mà đồng thời điều động nhiều như vậy hư không thú. Những hư không thú này là trạng thái vô chủ, đối với ngoại giới tràn đầy tham niệm, bởi vì đối với Tần Mục cùng bát thiên tôn sợ hãi, để bọn chúng không dám lên trước. Tại Tần Mục cùng bát thiên tôn sắp rời đi tổ đình lúc, hư không thú bọn họ cuối cùng từ trong hư không đi ra, hướng vết rách bay tới. Rốt cục, 8 vị thiên tôn đem phong ấn đánh xuyên qua. Tổ thần vương trong mắt tinh quang lấp lóe, đang muốn đem hậu phương Tần Mục đánh về tổ đình. Đột nhiên một đạo quang mang chớp động, Tần Mục thi triển truyền tống thần thông từ trong cái khe truyền tống ra ngoài. Tổ thần vương lúc này từ bỏ ý nghĩ này, trong lòng thầm khen, tiểu tử này chỗ nào cũng nhúng tay vào. Nếu như hắn năm đó cùng chúng ta cùng một chỗ trưởng thành, hiện ở trong thập thiên tôn, Hạo Thiên Tôn chưa chắc sẽ trở thành lãnh tụ. Hắn nhìn như lỗ mãng, kỳ thực tinh tế, đối với Tần Mục cũng tràn đầy khen ngợi. Đám người bước ra tổ đình, 8 vị thiên tôn lập tức lấy tay, riêng phần mình thi triển phong ấn, đem tổ đình vết nứt trùng điệp phong ấn. Nghiên Thiên Phi cười nói, Mục đạo huynh, ngươi là trong thiên minh tư cách già nhất, ngươi cũng phong ấn một chút a. Thiên Phi có mệnh, sao dám không theo? Tần Mục cất bước tiến lên, Đại Nghĩa lẫm nhiên nói, vì thiên hạ chúng sinh suy nghĩ, ta nên đem hết khả năng, không để cho trong tổ đình các ma đầu chạy đi. Hắn thi triển phong ấn, cùng Bát Thiên Tôn cùng một chỗ đem tổ đình phong bế. Lăng Hiên Thần Hoàng cố ý phong ấn đánh vạt ra, đem Tần Mục phong ấn phá hủy hơn phân nửa. Mặt khác Thiên Tôn cũng nhao nhao bắt chước làm theo. Ngươi một chút ta một chút, đem Tần Mục bố trí phong ấn mài thành một cây tinh tế không gì sánh được châm. Đám người cùng nhau cười nói, Mục Thiên Tôn phong ấn giống như là một cây cái đinh cắm ở chúng ta trong phong ấn. Cái này tựa như Mục Thiên Tôn đồng dạng, Mục Thiên Tôn liền giống như là một cây cái đinh, đính tại trong thiên đình cùng thiên minh. Tần Mục cũng cười lên ha hà, đám người cười đến rất là vui sướng. Đám người ngưng cười, bốn phía nhìn lại, chỉ gặp tổ đình bên ngoài quả nhiên không có Tần Mục lưu lại tế đàn. Cho dù là hai chiếc Thiên Tôn bảo liễn kia cùng 18 con thiên long cũng là không cánh mà bay. Vùng tinh không này chỉ để lại nhàn nhạt thần thông dư ba, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ. Hạo Thiên Tôn nhìn về phía Hồng Thiên Tôn, nói, đạo huynh, ngươi đến xem là ai cách làm. Hồng Thiên Tôn xưng phải, một sợi yêu khí bay ra, nhưng gặp yêu khí cùng thần thông dư ba kia dung hợp, dần dần phát sinh biến hóa, để người kia thân hình nổi lên. Tám vị Thiên Tôn sắc mặt đều biến, chỉ gặp nổi lên tôn này thân ảnh, chính là một tôn thần khí ngự Thiên Tôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.